Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kể đến đây, chị chủ quán dừng lại. Đấy là câu chuyện đầu tiên mà chị muốn kể cho mấy đứa nghe đó. Mỗi người chúng tôi đều có một nét mặt khác nhau, những biểu cảm khác nhau. Dường như mỗi đứa đang theo đuổi một suy nghĩ miên man, ai cũng đăm chiêu. Vậy mấy đứa có muốn nghe nữa không? Chuyện về thầy Groom, hàng phục, con đại quỷ. Có chứ chị, chị kể đi, tụi em tò mò lắm. Được rồi, chuyện về thầy thì nó có nhiều truyền thuyết lắm. Nói đoạn, chị chủ quán lại đưa ánh mắt nhìn khoảng không trước mặt. Ở ngoài sân, người đàn ông ngồi ở bên bàn kia vẫn đang trầm ngâm, không nói một lời, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Cảnh vật yên tĩnh, chỉ có giọng kể của chị là đều đều vang lên. Thu phục con quỷ ở dưới giếng, thầy nhờ già làng tập trung hết toàn bộ dân lại để dặn dò. Đấy, như bà con đã biết, trong rừng sâu núi thẳm có con quỷ đầu đàn, hung ác, quyết không để dân làng được yên. Này à, tao thấy sức mình không đủ để đánh bại nó. Tao phải đi về xuôi một thời gian, tìm một người bạn nhờ ông ấy giúp, mong là sẽ thành. Tao đi độ một tháng, bà con ở bản cứ sinh hoạt bình thường, nhưng mà ban đêm thì hạn chế ra ngoài. Tao lo là có chuyện đấy, chờ tao về rồi cùng giải quyết. Nghe thầy nói, cả làng ai nấy đều lo lắng. Già làng cũng tiến lên. Ông cứ yên tâm đi đi, chuyện dân làng thì cứ giao lại cho tao. Tao hứa là tao bảo vệ dân làng, cho dù là bỏ cái thân già này. Con dao trong tay tao cũng sắc lắm. Ông lên đường cẩn thận, rồi nhanh chóng quay về. Dân làng chờ tin ông, đại ngàn chờ tin ông. Thầy Groom nghe vậy cũng gật đầu. Sáng hôm sau, trời còn chưa tỏ, con gà rừng mới gáy lên tiếng đầu tiên. Thầy đã khoác tay nải, rời đi trong im lặng. Trước khi đi, thầy có chôn cái thứ gì đó ở cái bụi tre luồng ở đầu làng. Xong việc, thầy thở dài một tiếng. Không biết cầm cự được đến bao giờ. Nói đoạn, cắm cúi đi thẳng. Bóng dáng của ông cụ ngoài 60 năm ấy cứ mở đi trong màn sương, cho đến khi khuất bóng. Thoáng một cái, một tuần từ ngày thầy Groom lên đường đi tìm sự giúp đỡ, không có tin tức gì, cũng không thấy động tĩnh gì từ phía đại ngàn. Dân làng vẫn sống như bình thường. Cho đến đêm ngày thứ 8, từ lúc thầy Groom lên đường về, thì chuyện đã bắt đầu xảy ra. Giả ơi, giả ơi, có chuyện rồi. Giả ơi, có chuyện rồi. Giả ra mà xem, kinh lắm giả ơi. Mới tờ mờ sáng, tiếng gọi đùng đùng của ai đó làm cho già làng phải choàng tỉnh. Cua vội lấy cây gậy chống ở đầu giường. Trong cái bóng tối, ống quả quạng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì là thị Hiên. Cô run rẩy đứng trước cửa chờ đợi, ánh mắt ánh lên sợ hãi. Có chuyện gì? Sao Lý Hiên lại gọi tao sớm thế? Vào nhà kể tao nghe. Không giả ơi, giả đi theo con ngay, có chuyện to rồi. Con ma trên rú nó về, nó hại dân mình. Ông già nghe vậy, lẳng lặng quay lại đóng cửa, bước theo cô gái về cuối làng. Trên đường vừa đi, cố vừa kể sơ lại. Số là không biết cớ làm sao, đàn trâu cả nhà anh Mờ Son, con nào con đấy, đều như là bị điên, mắt đỏ ngầu ngầu, lồng lộn phá chuồng, lao ra húc người. Anh Mờ Son cùng với con trai ra xem, ấy thế nào anh bị một con trâu húc văng xuống sườn đồi, giờ còn chưa thấy xác đâu. Còn thằng con trai là thằng Chơ Ron. Dạ ơi, thằng Chơ Ron nó chết luôn rồi. Nghe đến đấy, già làng thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Ông già bước nhanh đến cuối làng, nơi nhà của Mờ Son đang ở. Đằng sau nhà của Mờ Son là một khu đồi rộng dùng để thả trâu. Nhà này cũng là nhà có nhiều trâu rất nhất bản. Mờ Son nhận nuôi giúp những người có tiền ở trên thị trấn, cho đến khi bán được thì họ cho anh một chút tiền gạo nước. Nhà nghèo chỉ có một thằng con trai, không may hôm nay lại gặp chuyện, rõ là khổ. Mà Son còn chưa biết sống chết ra làm sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net